Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, lộ ra ánh sáng, 133L mới, SCP, 134L xin hỏi đây là cái gì kỳ diệu ảo giác sao? 135L đột nhiên sinh ra một tia thương hại là chuyện gì xảy ra ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 136L còn sống không tốt sao? 137L thương hại cái quỷ ta chỉ nhìn ra cười trên nỗi đau của người khác. Đừng nói cho ta bọn hắn thật nghĩ thu nhận đại lão 138L không phải nghĩ thu nhận là đã thu nhận. À, không phải làm sao tuôn ra đến. Ta trực tiếp chuyển sát vách thiếp mời lầu chính đi chủ đề. Là ai? Ai trà trộn vào hội ngân sách khi SCP? Nội dung, liền nói đơn giản một chút trước tình tốt. Ta cũng là hôm nay bất hạnh đứng vào ép bản. Sau đó bị hoàn ngược. Một viên, dựa vào nhiều năm bịt mắt trốn tìm kỹ xảo cầu đến cuối cùng. Sau đó cọ người khác tìm tới lối ra chìa khóa. Mắt thấy liền ở có thể thông quan trước một khắc này. Ta mẹ nó bị hội ngân sách đám người kia bắt lại. A, ta hận Omega 7. Đúng, không biết có nghe nói hay không qua Omega 7 đặc khiển đội. Nghe nói là hội ngân sách một cái duy nhất vận dụng SCP cơ động đặc khiển đội. Nơi này ta còn nghe được cái tin tức. Nói bọn hắn cái kia gọi AB đội trưởng bị mất. Giống như lúc đầu chạy ra căn cứ chính là thông quan. Kết quả chúng ta những này đen đủi bị bắt đi lại mở mới cốt truyện tuyến. Mở liền mở thôi, cùng lắm thì lại chạy một lần. May là mạng lớn, cái kia trạm điểm cũng có SCP đột phá thu nhận. Ta cùng một huynh đệ thừa dịp bọn hắn một đoàn loạn thời điểm cũng chạy. Tìm cái văn phòng trốn tránh muốn tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Ta tại vẽ truyền thần cơ bên trong nhìn thấy một trang giấy. Nói là trong đó một cái thu nhận mất đi hiệu lực SCP là mới tới. Đem cái này in ra toàn căn cứ truy nã. 139L lại chuyển một chút lâu chủ hồi phục. Các ngươi đừng soát bình phong hỏi ta là ai à. Ta cũng muốn biết à. Không, trên hồ sơ không có thiếp ảnh chụp cũng không có số hiệu. Liền tiêu cái, xếp hạng mục đẳng cấp. Miêu tả, ta nhớ không rõ cụ thể. Liền đại khái là nói nguyên đề cấp nhân viên. Tại số 19 trạm điểm nào đó một lần nào đó thu nhận mất đi hiệu lực bên trong bị Omega 7 cơ động. Đặc khiển đội đặc công phát hiện. Là người chơi không có chạy. Tóc đen mắt đen á duệ nữ tính. 20 tuổi ra mặt. Tính cách thân mật. Tại thu nhận quá trình bên trong biểu hiện ra tích cực thái độ. Vui với cùng hội ngân sách hợp tác. Ở một mức độ nào đó có thể thúc đẩy SCP-106 cùng SCP-682. Để bọn hắn nghe theo chỉ thị của mình. Khác không nhớ được. Sau đó ta cũng không thấy vị kia à. Vẫn chưa tới mấy phút hai ta liền bị phát hiện. Lần này không phải tìm người bảo lãnh hậu thẩm là trực tiếp xử quyết. Khóc, 140L thúc đẩy SCP-106 cùng 682. Ngoạ tàu cái này ai vậy thật là một cái thần nhân. 141L đều nói khẳng định là nữ nhân kia 142L sát vách lâu chủ không có nói rõ là ai đi. Chính hắn đều không xác định 143L nhưng ngươi nhìn cửa này khóa từ. Chừng 20, muội tử, còn cùng 106 cùng 682 có quan hệ. 144L có lẽ tại chúng ta không biết địa phương xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Emma lại lòng ngứa ngáy muốn nhìn trực tiếp 145L thả thả hội ngân sách thế mà lại thu nhận. Người chơi sự tình không nói. Thúc đẩy, hai chữ này ý vị quá sâu xa. Làm sao làm được ta suy nghĩ nát óc nghĩ mãi mà không rõ A146L năng lực. 147L ai rất có thể A. Hết thảy không hợp lý sự tình đều có thể dùng cái này giải thích 148L cho nên nói đại lão năng. Lực là cái gì 149L còn không thể hoàn toàn xác định là đại lão đi. Cũng chưa hề nói là thế nào cái thúc đẩy pháp bằng 150L nữ nhân kia không phải đuổi theo 106. Chạy lại thêm đánh cho tê người 682 dừng lại a. Cái này dính líu quan hệ. Ta không cảm thấy trừ nàng còn có người dám làm như vậy. 151L vậy cái này cũng không khoa học a. Ta nếu là hai người bọn họ ta đến hận chết đại lão. Làm sao có thể còn cam tâm tình nguyện bán mạng a. 152L người trẻ tuổi. Có câu nói gọi không phục đánh phục. Nông hiểu được phạt. 153L. Ta có một cái ý nghĩ. 154L trên lầu. 155L ngươi có ý nghĩ gì ngươi nói ra đến A. 156L nói ra để mọi người nhìn xem. 157L để ta khang khang. Tiếng nổ 158L ghét nhất thừa nước đục thả câu. Đụng phải như ngươi loại này ta lựa chọn trực tiếp bóp chết. Có lỗi với ta sai ngài mau nói có được hay không? 159L chỉ là cá nhân ta suy đoán A. Cũng không biết đúng hay không? Có cái gì chỗ sơ suất mong rằng mọi người rộng lòng tha thứ? Căn cứ hội ngân sách ghi chép. Vị này mới SCP. cơ bản có thể khẳng định là người chơi. Năng lực là đem khác SCP lấy về mình dùng. Ta đến phân tích một chút điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ 1. Trước đó đại lão nói, để 096 cùng 17 ba thanh nó đánh nằm xuống. Để cùng vẽ truyền thần kiện bên trong thúc đẩy có phải là cùng một cái ý tứ? 2. Nàng tại sao phải truy khủng bố lão nhân? Đã bị bắt vào cái kia túi không gian. Tức giận đến hắn chủ động đem người ném ra hẳn là cũng đã là đạt tới mục đích. Về sau còn truy, khẳng định là còn có khác ý nghĩ. Nếu như kết hợp lấy về mình dùng điểm này đến xem. Đại lão hội sẽ không là đuổi theo hắn muốn để hắn đồng ý vì chính mình làm việc. Thứ ba, Omega 7 đội trưởng là SCP-07602. AB, nếu phía trên hai cái giả thiết thành thật, AB cái gọi là làm mất, làm không tốt chính là bị đại lão. 160L nghĩ kỹ sợ cực A ốc 161L xong con B càng nghĩ càng thấy đến thật TM là chuyện như. Vậy 162L không đúng. Muốn theo ngươi nói như vậy. Đại lão lại có thể truy khủng bố lão nhân lại có thể để 096 cùng 173 đánh 682. Ngay cả AB đều không phải là đối thủ của nàng. Hội ngân sách là thế nào bắt đến nàng? 163L thôi đi. AB kia một đầu liền nghiệm chứng không được Pandora hộp những người kia trực tiếp đem chạm điểm nổ. Ta trước đó nghe thấy một điểm. Tựa như là bọn hắn đội trưởng bạo tẩu còn hủy đi cái gì an toàn trang bị. Vì phòng ngừa hắn dẫn xuất nhiễu loạn lớn liền dứt khoát như thế xử lý khổ ta a chạy cả buổi đều. Không có đi ra ngoài. Cuối cùng cùng kia tòa nhà cùng một chỗ GG164LAB cũng chỉ là suy luận. Đầu này chứng ngụy cũng không có nghĩa là trước hai điều không thành lập A165L không hiểu. Thấu có loại AB cũng chạy không ra đại lão lòng bàn tay dự cảm 166L hội ngân sách không cần. Đến bắt A, ngươi không nhìn thấy trên báo cáo viết cái gì? Thái độ tích cực, vui với hợp tác 167L cố ý. 168L cái này đồ cái gì A? 169L nữ nhân kia ý nghĩ há có thể là chúng ta phàm nhân có thể hiểu thấu đáo 170L nói đến. Đây cái ta đột nhiên nhớ tới. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước kia thiếp mời bên trong bọn hắn đúng ám hiệu không? 171L cầu cái thiếp mời chữ mấu chốt 172L ta tìm C-Monster. 173LZS. Lúc ấy đoán đều vẫn là cái gì loạn thất bát tao. 174L chẳng lẽ. Ai ta nhớ được có loại nghề nghiệp tại khác trong trò chơi còn rất thường gặp làm sao đột nhiên. Nghĩ không ra gọi cái gì. Chính là sẽ có bảo đi theo cái loại này. 175L triệu hoán. 176L. 177L ta dựa vào 178L. 179L đây tuyệt đối là câu trả lời chính xác A ốc ngày. 180L lầu này như bức A thật đột nhiên tất cả đều nói thông được rồi. Bởi vì là triệu hoán sư. Đương nhiên có thể triệu hồi ra 096 cùng 173 giúp nàng hành hung 682. Sẽ đuổi theo lão đầu không bỏ để hắn về sau cũng có thể bị mình triệu hoán. Chủ động để hội ngân sách thu nhận chính mình. Thu nhận nàng chạm điểm khẳng định lại có một đống SCP mặc chàng ngắt lấy. 181L mặc chàng ngắt lấy cái quỷ gì rồi ha ha ha ha ha ha ha 182L cho nên nữ nhân kia thật. Đúng là cố ý để bắt. 183L vì cái gì? Ta có loại chúng ta dãy dụa cầu sinh đại lão lại. Chơi đến rất vui vẻ ảo giác. 184L hướng chỗ tốt ngẫm lại. Vậy vạn nhất không phải là ảo giác đâu không có việc gì luôn có người so với các ngươi càng không? Mày, ví dụ như bên kia hội ngân sách. Ân 185L xin cho phép ta làm bi thương biểu lộ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 186L các ngươi ai nhớ kỹ bọn hắn còn cho tiêu cái xếp. 187L thiên tú A xếp A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 188L chết cười ta thần mẹ nhà hắn an. Toàn, đây là cái nào tiểu thiên tài vỗ chán một cái tiêu ha ha ha ha ha ha ha ha ha đại lão. Là thời điểm đại khai sát giới. Chứng minh ta cái này xếp có bao nhiêu an toàn. SCP nhóm ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy bên trong 189L nữ nhân kia. Ta đi ngươi cũng được. 190L không được cái này thật không được. Không học được 191L ngươi đi ta cũng được. Chính là giới này NPC không quá đi. Ta phiêu, ta thế mà bắt đầu bắt bẻ khởi hội ngân sách. 192LXSWL. Sẽ không là thật trà trộn vào đi trộm SCP đến bổ sung tồn kho A. Kia hội ngân sách chẳng phải là muốn khóc choáng rồi. 193LOA. Sát vách thiếp đều đóng thật cao. Làm sao còn chưa tới tình báo mới nhất ta nhanh gấp chết rồi. Thật muốn biết đại lão đột phá thu nhận đoạt bao nhiêu 194L ngày đó. Bọn hắn rốt cục hồi tưởng lại bị nữ nhân kia chỗ chi phối sợ hãi 195L đến rồi. Ta có người bằng hữu cũng là bị nắm tới. Sau đó hắn tìm tới cơ hội chạy đi. Hiện tại thông quan tới tìm ta khoe khoang. Ta hỏi một chút hắn mới SCP sự tình hắn thế mà cũng biết. Hiện tại đem hắn kêu đến cho các ngươi giảng. 196L a 197L làm tốt lắm. 198L a bằng hữu ngươi ở đâu? Ta cự mẹ hắn muốn biết đại lão sở tác sở via. 199L ngươi mau trở lại. Một mình ta tiếp nhận không đến. 200L cái này còn sướng lên rồi. 201L ngươi mau trở lại. Sinh mệnh bởi vì ngươi mà đặc sắc. 202L ta là hắn kia bạn tốt. Nhìn các ngươi gấp gáp như vậy ta liền trực tiếp đem nói chuyện phiếm ghi chép vò đi tổng kết. Một chút tốt ta không có thấy tận mắt. Tất cả đều là nghe lén đến. Bởi vì toàn bộ trạm điểm đều nhanh điên. Ném một đống SCP. Liền ta nghe được liền có tựa như là sẽ cào người ngứa một chút ngứa quái. Chiêm cư mặt nạ, dịch y cùng một cái tiểu cô nương. Khẳng định còn có rất nhiều. Nghe nói đại lão là đoạt máy bay trực thăng đào tẩu. Còn xách đi một con thỏ khi thổ đặc sản. Dùng bọn hắn đến nói thật là khiến người giận sôi. À đúng, bọn hắn cuối cùng còn đem hạng mục đẳng cấp đổi. Từ, xếp đổi thành cái gì? Cái gì á cái gì tới? 203L ngọa tảo á Kính Luân. 204L á cái gì? Ta chỉ nghe nói qua xếp. Euclid cùng Kester. 205L á Kính Luân chính là Apollyon. Ác ma ý tứ. Căn bản là không có cách nào bị thu nhận còn rất có tính nguy hiểm mới có thể cho đẳng cấp này. Xem ra nữ nhân kia lưu lại bóng tối không nhỏ. A206L có thể nhỏ đến sao? Đây là sống sờ sờ bái lớp ra A207L danh phù kỳ thực ác ma. 208L gọi các ngươi tiêu xếp ngốc hả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 209L ta sao hiện tại quai hàm đau. 210L làm một bắt đầu lành lạnh người chơi. Ta hiện tại chỉ có một chữ. Thoải mái. 211L đừng. Đừng thoải mái. Các ngươi nhìn thấy vừa mới đưa đỉnh thông cáo sao. 212L, 213L, 214L, lạnh 215L, 216L thông cáo bảo hôm nay khai phục, ngày mai chính thức online cạnh tranh hình thức, có tư cách dự thi người chơi sẽ bị ngẫu nhiên vạch thành hai phe cánh. Sau đó từng cái người chơi y theo biểu hiện phân đến xếp hạng. Còn lại chờ hôm nay buổi chiều lần lượt công bố. 217L muốn thân mệnh nếu là ta tại đối diện làm sao bây giờ. 218L ai đến ôm ta một cái ta hiện tại địa phương tốt. Không đối bên ta cái gì. Quản hắn làm gì ta có phải hay không có cơ hội cùng đại lão mặt đối mặt rồi. 219L sợ cái gì. Nếu biết đại lão chân thực thân phận là triệu hoán sư tốt xấu cũng có thể gặp chiêu phá chiêu A. 220L biết là triệu hoán sư đúng không. Muốn gặp chiêu phá chiêu đúng không. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi biết dưới tay nàng có những cái kia quỷ sao. 221L ta. 222L huống hồ coi như không đề cập tới những cái kia yêu ma quỷ quái. Ngươi nghĩ đến ban đầu là làm sao thu phục bọn hắn sao? 223L, 224L ta. Cái này, 225L, a, những cái kia tao thao tác 226L thiên linh linh địa linh linh. Quỳ cầu để ta cùng đại lão tại cùng một trận doanh a. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy đây mới là lần này diễn đàn thể chân thực mục đích ích tiếp theo chương hồi về chính văn. Trước thăng cái cấp, sau đó chính thức mở ra cạnh tranh hình thức. Đương nhiên thi đấu bên trong cũng vẫn là có thể nhưng thu rồi. Hết chương.